bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 30, cô thật sự khiến anh nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, cô thật sự khiến anh nở mày nở mặt. Từ Tâm cảm thấy đầu mình đã rất choáng váng, không chỉ choáng mà còn nặng nề, như thể đã bị đổ trì vào nhưng đã uống đến mức này rồi, dừng lại đồng nghĩa với việc công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Những ly rượu còn lại đều là loại độ cồn thấp nhưng lại ngấm dần. Từ Tâm cắn răng, lại cầm lên một ly. Cocktail có vị ngọt nhẹ pha mùi trái cây tràn qua cổ họng, khiến cảm giác nóng rát trong cổ họng giảm đi không ít. Tuy nhiên, điều mà Từ Tâm không biết là, những loại rượu ngọt này được để dành đến cuối cùng cũng có lý do của nó. Càng vào thời điểm này, hàng rào tâm lý của con người lại càng dễ bị phá vỡ. Một khi đã thả lỏng thì tác dụng của rượu lại càng lên nhanh hơn. Rốt cuộc là do thiếu kinh nghiệm, khi trên bàn chỉ còn 4 ly rượu, sắc mặt của Từ Tâm càng lúc càng tái. Nhưng Loris Sen cũng chẳng khá hơn là bao, lúc này đáy mắt anh ta đầy tia máu đỏ, rõ ràng đã gần đến điểm giới hạn, ly rượu tiếp theo chết thế nào cũng cầm không vững, một tay còn ôm lấy bụng dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngay khi tất cả mọi người đang khàn giọng nhìn chằm chằm vào động tác của Loris Sen thì người đàn ông phía sau Từ Tâm đã bất ngờ hành động trước Loris Sen. Từ Tâm cảm thấy Hàn Sóc đã ngồi dậy, hơi thở của anh đột nhiên áp sát. Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy một bàn tay lớn giơ ra trước mặt, che kín nửa khuôn mặt cô. Trong giây tiếp theo, anh hơi dùng lực, gáy của Từ Tâm không tự chủ được dựa vào bộ ưng ực nóng bỏng của người đàn ông. Từ Tâm nhìn qua kẽ tay thấy anh dùng tay kia nâng ly rượu lên. Vì anh cúi người xuống nên đầu cô cũng bị ép xuống theo, tầm nhìn bị cản trở. Từ Tâm nghiến răng, đưa tay ra định ngăn cản, giọng nói khi ở trong lòng anh nghe có vẻ trầm trầm. Không được, cô tức đến mức gần như hoa mắt, hóa ra cuối cùng anh vẫn định chạm vào rượu, vậy thì việc cô cản rượu còn có ý nghĩa gì? Nhưng Hàn Sóc dễ dàng khống chế được cô, giọng điệu thậm chí còn mang chút vui vẻ. Không sao đâu, giọng nói của anh trầm thấp, vì cảm lạnh chưa khỏi hẳn nên mang chút giọng mũi, trong tai Từ Tâm đang bị bịt mắt lại có một vẻ gợi cảm khó tả. Từ Tâm ngửi thấy mùi hương trên người anh, không kìm được mà nấc lên một cái. Hàn Sóc cuối cùng không nhịn được mà bật cười, lỗ âm ngực vì thế hơi rung động. Anh hành động nhanh nhẹn, uống cạn 3 ly cocktail còn lại. Đối diện, Loris Sen đã rời khỏi chỗ ngồi đi vào nhà vệ sinh nôn từ lâu. 4 ly rượu còn lại đặt yên lặng trên bàn, rốt cuộc không kiên trì được đến cuối cùng thật sự đã bị Từ Tâm thắng sát nút. Mọi người xung quanh nhìn bóng lưng chật vật của anh ta rời đi, cười ầm lên thành một đống. Peric còn cười ngã vào lưng Ethan, tiếng cười phóng túng thu hút không ít ánh nhìn chú ý từ xung quanh. Khi Hàn Sóc uống rượu, Từ Tâm có thể cảm nhận rõ ràng tiếng ực khi anh nuốt qua cổ họng, mặc dù lúc này đầu cô vừa đau vừa căng, vẫn không kìm được cơn giận trong lòng mà giơ tay ra bấu chặt vào đùi anh, như một chú mèo đang nổi giận. Cô thường ngày luôn giỏi nhẫn nhịn, giờ đây công khai làm ra động tác như vậy trước mặt mọi người, hoặc là say quá rồi, hoặc là thực sự tức đến mức đầu óc mê muội. Hàn Sóc vừa cười vừa dùng tay còn lại chụp lấy hai bàn tay cô. Xụt, một tiếng, môi kề sát bên tai cô thì thầm, chỉ 2 ly thôi, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc là kiểu người lấc cấc, từ khi biết chuyện đời đã chẳng thích làm những việc đứng đắn, uống rượu lại càng là dân hài lượng. 3 ly cocktail này vào bụng, cảm giác của anh cũng chỉ như uống nước ngọt mà thôi. Khi tâm trạng tốt, giọng điệu anh nói chuyện với phụ nữ đều mang theo mấy phần dỗ dành. Từ Tâm không phải lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng lúc này toàn thân cô khó chịu. Dù biết anh cố tình phạm lỗi cũng không có sức để tính toán. Cô thở hắt ra một hơi, như thể từ bỏ hoàn toàn, đành nhắm nghiền mắt lại, mắt không thấy thì lòng không phiền. Hàng mi của cô quét qua lòng bàn tay anh mang lại cảm giác ngứa ngáy. Hàn Sóc cảm thấy cô nhắm mắt lại không còn dãy dụa nữa, lúc này mới buông tay ra, nhìn vẻ mặt rõ ràng rất khó chịu của cô. Toàn thân cô toát ra mùi rượu, không khó ngửi, chỉ là xuất hiện trên người cô lại khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Mặc dù cô còn thiếu 3 ly chưa uống hết, nhưng trong cuộc so tài mà mọi người đều không xem trọng này, có thể uống được đến mức này, thực ra Loris Sen đã sớm thua rồi. Ngược lại, Hàn Sóc thắng không cần chiến đấu, còn được tiếng được miếng đầy đủ cả. Mọi người gọi tên Từ Tâm và Hàn Sóc, người thì trêu chọc, người thì ngưỡng mộ, đủ các kiểu. Hàn Sóc dùng lưỡi đẩy má trong, vẫn giữ người trong lòng, cười đầy khí thế. Cô thật sự khiến anh nở mày nở mặt, vì vậy sau khi kết thúc, Hàn Sóc hiếm khi tốt bụng bế Từ Tâm về phòng. Cô không biết mình đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào, rõ ràng là người có tính cảnh giác cao, vậy mà cả quá trình đều không tỉnh lại. Sau khi về phòng, Hàn Sóc ném cô lên giường, vừa xê ơi quần áo đầy mùi thuốc lá và rượu, vừa dùng mắt đánh giá người trên giường, rồi nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay, lại không kìm được mà bật cười khẽ. Anh thuận tay ném quần áo đã cởi xuống trên bồn rửa trong phòng tắm, cầm áo khoác lắc lắc, dùng móc áo treo ở chỗ thông gió để bay mùi. Sau đó anh đi tắm, khi đi ra Từ Tâm vẫn không hề động đậy, nhìn qua cũng hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Hàn Sóc nhếch môi quỳ một gối lên giường, đầu gối bên trong áp sát đùi cô, thân người lơ lửng trên người cô, một tay chống trên giường, tay còn lại nắm cằm cô, khiến mặt cô đang hướng về trần nhà quay hướng về phía anh. Mặt cô thật nhỏ, một bàn tay có thể nắm được phần lớn. Hàn Sóc thấy cô ngủ bất tỉnh nhân sự, chợt cắn răng, cười nói. Hút thuốc, uống rượu, cô còn có gì không biết nữa? Hà, môi anh áp sát cô, giọng vừa trầm vừa thấp, không rõ là gợi cảm hay nguy hiểm, chỉ là khoảng cách này như thể giây tiếp theo có thể hôn phóng túng. Nhưng Từ Tâm không có bất kỳ phản ứng nào, hơi thở đều đặn, lông mày giãn ra. Hàn Sóc nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt từ từ từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô rời xuống, cuối cùng không thể kiềm chế mà dừng lại ở đôi môi ẩm ướt hơi đỏ của cô. Giữa môi cô có hương rượu thơm nhẹ, là mùi tequila cùng những loại rượu khác hòa quyện lại, rõ ràng là mùi đầy phóng túng, nhưng khi xuất hiện trên người cô lại khiến người ta cảm nhận vài phần thanh đạm lạnh lùng. Hàn Sóc từ từ siết chặt lòng bàn tay, khiến cằm cô dần dần khớp với đường cong lòng bàn tay anh, không còn một khe hở. Đồng tử người đàn ông sâu thẳm, sau một lúc lâu khẽ bật cười, sau đó buông cô ra. Anh thẳng người phần trên, vạt áo vì động tác của anh mà trượt xuống, che lại phần eo vừa lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc nắm lấy một bên vai Từ Tâm, cánh tay hơi dùng lực, khiến cô lật người trên giường một cách nhẹ nhàng. Mái tóc dài của cô mềm mại trượt theo cổ, sau đó trải ra như lụa, che khuất khuôn mặt cô. Hàn Sóc thẳng người dậy, lấy điện thoại gọi cho PX. Nhưng người nghe lại là Eason, ở đầu dây bên kia hỏi ầm ĩ. Sao thế? Sao thế? Hàn Sóc một tay chống hông, tức cười. Tôi gọi cho PX, cậu nhận cái khi gì? Eason như thể bị oan uổng mà kêu lên. Cô nhóc này vẫn còn ở tầng thượng, say không tỉnh mà cũng không chịu về. Tôi phải đưa cô ấy về chỗ bạn trai cô ấy. Hàn Sóc, chết chưa? Chưa chết thì đem cô ta lên chỗ tôi. Eason nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Hàn Sóc liếc nhìn người đang say mềm không còn ý thức trên giường. Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Đem người đến đây, thôi đi, nói xong Eason ngộ ra. Ồ, một tiếng rồi cười nói. Cậu không phải đang định bắt cô nhóc say này lên chăm sóc một cô nhóc say khác đấy chứ? Đùa nhau à, bây giờ cô ấy đi còn không vững nữa. À, cô dám nôn lên người tôi. Đồ con gái chết tiệt. Điện thoại bên kia truyền đến một chàng kêu thảm thiết. Trước khi tay mình phải chịu tội, Hàn Sóc nhíu mày cúp điện thoại. Ném điện thoại sang phía bên kia giường, Hàn Sóc chống nạnh quan sát cô gái trên giường. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có thể là năm phút. Hàn Sóc đột nhiên bật cười khẽ, sau đó anh cúi người về phía trước, một tay ấn vào vai gầy của cô, một tay tìm dây kéo váy từ phía dưới cổ cô, không do dự kéo xuống. Giống như lột vỏ trứng, một mảng da lưng trắng ngần như ngọc theo dây kéo tuột xuống, không hề phòng bị mà hiện ra trước mắt người đàn ông. Nhưng Hàn Sóc mắt không hề thay đổi. Anh nhanh nhẹn nắm lấy hai bên tay áo kéo xuống, động tác không hẳn là nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo. Chỉ một lúc đã lột Từ Tâm đờ ến mức toàn thân chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đen. Trong lòng không có đê, xê vọng, nhưng nhìn thấy những dây đai đen mảnh trên làn da trắng mịn, với sự tương phản màu sắc mạnh mẽ như vậy, Hàn Sóc vẫn không nhịn được mà bực bội kéo kéo cổ áo mình, sau đó một tay thành thạo mở móc áo ưng ực, tay kia chuẩn bị lật chăn bên cạnh đắp lên người cô. Nhưng khi móc áo đen phát ra tiếng, ánh mắt Hàn Sóc đột nhiên dừng lại ở một mảng da nhỏ vốn bị che đi. Đó là một cánh chim, khoảng chỉ bằng nửa lòng bàn tay, màu đen, lông vũ rộng, phần dưới hơi thưa, giống như cánh mạnh mẽ mà đại bàng mới có, như một dấu ấn không thể xóa nhòa đột ngột khắc trên dưới xương bả vai mảnh khảnh đó một cách cẩn thận, cứng ngắc phá hủy làn da trắng muốt không tì vết này. So với sự tương phản màu sắc vừa rồi còn khó chịu và mâu thuẫn hơn, lại vô cùng đẹp đẽ. Hàn Sóc cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không nhịn được dùng ngón cái ấn lên cánh chim đó, sức lực không nhẹ không nặng vuốt qua. Đúng như dự đoán, không thể xóa đi được. Nhìn độ phai màu, tiệm xăm hình này có lẽ không tốt lắm. Nhiều chi tiết ở các góc cạnh đều được xử lý hơi thô thiển. Lúc đó cơ thể cô có lẽ vẫn chưa hoàn toàn phát triển xong nên da thịt sau đó phát triển khiến cánh chim còn hơi biến dạng, ở mức độ rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Vị trí của hình xăm này, bình thường ẩn dưới áo lót, người không thân thiết hoàn toàn không thể biết. Ngón cái của Hàn Sóc trong vô thức dần dần dùng lực. Khi anh hoàn hồn, mảng da đó đã bị anh ma sát đến đỏ ửng. Một lúc sau, anh rút tay về, mặt không biểu cảm kéo chăn đắp lên che kín cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra khi được bế vào phòng, Từ Tâm vẫn còn có một chút ý thức. Bị xoay trở không mấy nhẹ nhàng rồi như có ai đó nói chuyện bên tai. Những điều này trong cơn mơ màng cô vẫn cảm nhận được. Chỉ là khi bị lệch người qua, mặt chìm vào chăn thơm phức, ý thức đã hoàn toàn rời khỏi cô. Ngực rất ngột ngạt, đầu rất đau, cảm giác này xa lạ mà quen thuộc, khiến cô nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu. Mùa hè năm đó, lớp có một học sinh chuyển đến. Là một nam sinh, cao gầy, ánh mắt sáng rỡ và phóng khoáng. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Từ Tâm không hứng thú cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Ở một nơi tụ tập các cậu ấm cô chiêu như trường trung học số 1, những nam sinh trông có vẻ độc lập như vậy thực sự không tính là hiếm. Trước đó nghe nói gia đình người này làm về công, nông, thương nghiệp, cậu ấm đến đây và trước đó bố cậu ta còn quyên góp một tòa nhà. Vì vậy cậu ta vừa đến đã trực tiếp vào lớp chọn đặc biệt số 1. Xin chào mọi người, tôi là Trần Kiêu, giọng nói quả thực rất trong trẻo. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, giáo viên chủ nhiệm nói với Từ Tâm. Từ Tâm, sau giờ học em giúp Trần Kiêu kiểm tra sách giáo khoa mới nhé. Từ Tâm nghe vậy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng ạ, Từ Tâm không hẳn là học sinh được thầy cô yêu quý, nhưng ít nhất, cô là một học sinh khiến thầy cô yên tâm nhất. Xuất thân tốt, gia giáo tốt, tính cách cũng rất hoàn hảo, tuổi còn trẻ nhưng rất kiên nhẫn, hòa hợp với bạn học. Giống như bố mẹ cô vậy, đây là đánh giá được thầy cô đưa ra nhiều nhất về Từ Tâm. Ngày hôm đó Từ Tâm đưa Trần Kiêu đến tầng 1 của tòa nhà giảng dạy, lấy sách mới và đồng phục. Sau đó cậu ta hỏi cô văn phòng câu lạc bộ ở đâu rồi đi mất không quay đầu lại. Cậu ta đi qua góc quẹo, nụ cười trên mặt Từ Tâm cũng phai dần. Cô không có chút hứng thú nào với những cậu ấm vô lo vô nghĩ này. Nửa tháng sau, ngày hôm đó, từ Châu Bình phải ra ngoài tiếp đãi, tối không về nhà ăn cơm, Chu Lam Ngọc đương nhiên với tư cách người bạn đời đi cùng tham dự. Buổi sáng, Chu Lam Ngọc vừa ăn sáng vừa nói với Từ Tâm. Tối nay mẹ gọi dì về nhà nấu cơm, con tan học thì tự về nhà nhé. Từ Châu Bình nghe vậy nhíu mày, để tài xế đi đón nó. Chu Lam Ngọc lộ vẻ không kiên nhẫn, đột xuất tìm không được tài xế. Chúng ta 4 giờ đã phải qua đó, Tâm Tâm tan học đa số là sau 5 giờ. Từ Châu Bình nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thấy không khí trên bàn ăn càng lúc càng nghiêm trọng, khiến người khó chịu. Từ Tâm bình tĩnh nuốt một ngụm cháo rồi nói với họ. Bố mẹ, không sao đâu ạ, chiều con bắt taxi về nhà. Từ Châu Bình lúc này mới hạ lông mày. Một tiếng, lát nữa để lại tiền cho con bắt taxi, tan học thì về nhà ngay, đừng chạy lung tung. Con biết rồi, bố. Khi Từ Tâm chào đời, bố cô Từ Châu Bình đã là một nhà ngoại giao nổi tiếng. 3 ngày 2 đầu bay khắp thế giới, đôi khi hiếm hoi về vô tích, cũng là tiếp đãi không ngừng. Mẹ cô Chu Lam Ngọc vốn là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia, sau khi kết hôn với Từ Châu Bình đã từ chức, một bên giữ chức giáo sư nhàn rỗi của một trường đại học kiến trúc, một bên theo Từ Châu Bình bôn ba khắp nơi, quản lý trong ngoài cho ông. Nhưng không biết từ khi nào, dù sao cũng là lúc Từ Tâm còn rất nhỏ, những cuộc cãi vã trong nhà cứ tiếp nối nhau, không bao giờ ngừng. Hầu hết những cuộc cãi vã đều do Chu Lam Ngọc gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lam Ngọc sau khi sinh con vào một ngày nào đó dường như đột nhiên chán ngán cuộc sống vô nghĩa như một phu nhân ngoại giao, muốn quay lại vị trí nghiên cứu ban đầu của mình. Thực ra bà vốn là một người phụ nữ kiêu ngạo và đầy tham vọng. Năm đó vì tình yêu mà từ bỏ những điều này. Sau đó vì sự lạnh nhạt của hôn nhân. Hoặc cũng có thể vì sự ích kỷ của Từ Châu Bình mà dần dần cảm thấy những gì mình đã cống hiến trong mối quan hệ này không đáng giá. Phụ nữ dường như rất khó có được vị thế thuận lợi trong hôn nhân. Giống như bà cảm thấy mình rõ ràng rất xuất sắc. Nhưng trong mắt người ngoài, bà chẳng qua chỉ là một phụ kiện của Từ Châu Bình. Từ Châu Bình vì sự xuất sắc của bà mà tô điểm cho thành công của mình như một người đàn ông, trong khi bà lại chẳng có gì cả không có Từ Châu Bình. Bà chỉ là một phó giáo sư đại học vô danh. Điều này khiến bà càng ngày càng bất mãn, cũng càng ngày càng chống lại kiểu cuộc sống như làm cảnh cho Từ Châu Bình này. Cuối cùng một lần, sau khi cãi nhau lớn với Từ Châu Bình, bà dứt khoát từ chức giáo sư, rồi bằng vị trí cũ, bà được mời trở lại làm việc tại viện nghiên cứu. Đây là dấu hiệu đổ vỡ hoàn toàn của cuộc hôn nhân này. Nhưng với địa vị của Từ Châu Bình và Chu Lam Ngọc, một cuộc hôn nhân thất bại như vậy không bao giờ có thể công khai với thế giới. Hơn nữa, địa vị của đối phương thực sự có sự trợ giúp cực lớn cho sự nghiệp của cả hai. Từ Châu Bình và Chu Lam Ngọc cũng là những người thông minh. Sau cuộc đổ vỡ này, dù hôn nhân có thể nói là chỉ còn hư danh, nhưng trước mặt người ngoài, họ vẫn có thể tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Nhưng sau lưng, thường chỉ nói vài câu mà cả hai đã mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thể diện trước mặt con gái. Vì không còn sự hỗ trợ của Chu Lam Ngọc, Từ Châu Bình nhanh chóng tìm một thư ký trẻ đẹp để quản lý nội vụ cho ông. Còn Chu Lam Ngọc cũng chu du giữa đám giáo sư trong viện nghiên cứu, hai người không can thiệp vào nhau. Ngoại trừ một số giao tiếp nhân sự quan trọng, Chu Lam Ngọc sẽ đi cùng Từ Châu Bình xuất hiện. Còn thời gian còn lại, họ giống như một cặp đối tác hợp tác, hiểu rõ nhau hơn người xa lạ, nhưng lại thiếu đi sự gửi gắm tình cảm mà người thân thiết nên có. Từ Tâm từ khi còn rất nhỏ đã biết, sinh ra trong một gia đình như vậy, cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Cách chương